Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, tiểu hòa thượng thoạt nhìn rất khổ sở. Mỗi một cái tiểu hài tử đều đối chính mình ba ba mụ mụ ôm thích cùng hy vọng. Được đến lại mất đi, là một kiện phi thường làm người thương tâm sự. Cố Triều Sâm có chút vụng về mà duỗi tay, học lúc trước tiểu hòa thượng bộ dáng, ôm ôm hắn. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhấp nhấp môi, đem trong tay để ra một đường tiểu bánh kem cấp tiểu hòa thượng. Cho người ăn, thị viện phúc lợi cũng có học sinh ở đi học. Hắn tỉnh này đó học sinh hỗ trợ khuếch tán thay thế viết nghỉ đông tác nghiệp sự. Thực mau liền tìm tới rồi sống, thành phố mặt tác nghiệp so trong thị trấn muốn khó, nhưng cũng không tính quá khó. Hắn có thể làm, thu tiền đặt cọc, đủ mua một cái tiểu bánh kem, dâu tây vị, Minh Kính nghe thấy được bánh kem hương khí, còn có đường vị ngọt, mặt mày hớn hở mà tiếp nhận tới, tưởng ngồi xuống mở ra, xem xe tới, liền nói, xe tới, Cố Triều Sâm, chúng ta trước lên xe, đi trong thành, tìm một chỗ ngồi xuống ăn, Cố Triều Sâm gật đầu. Giỏ che cho ta. Ta giúp người bối, chính mình sự tình chính mình làm. Minh Kính lắc đầu, nhưng Cố Triều Sâm kiên trì. Minh Kính liền đem giỏ che cho hắn. Chỉ là nó vừa đi, phía sau liền có sột sột soạt soạt động tĩnh. Miêu Mễ còn hoa ở khăn quàng cổ. Vịt con đã vụng về tập tễnh mà từ phía trên nhảy xuống. Một con, hai chỉ, ba con, siêu siêu vẹo vẹo chạy chậm truy ở nó phía sau. Minh Kính trở về thả hai lần cũng chưa thành công. Biết vịt con khẳng định là không cẩn thận đem nó trở thành mụ mụ. Chi chi rát rát, thiên quá lạnh, như vậy mới vừa trường ra lông tơ vịt con đi lạc ở chỗ này. Sẽ bị đông chết, Minh Kính có điểm sầu. Chính mình cũng mới 5 tuổi đại nha. Căn bản không có làm hảo phải làm mụ mụ chuẩn bị. Chính là vịt con không khai trí. Nếu ở trên đường chạy loạn, khả năng sẽ bị đông chết, cũng có thể sẽ chạy đến đường cái đi lên, như vậy quá nguy hiểm. Mơ siêu Minh Kính nhìn chính mình giỏ tre. Còn chứa được hai chỉ, dư lại một con có thể tạm thời phóng tới tiểu kim bát. Tên đã trên dây không thể không phát, sẽ không đương mụ mụ cũng phải học đi lên, cũng may nó ở trên núi dưỡng quá rất nhiều tiểu động vật. Dưỡng vịt cũng không thành vấn đề. Minh Kính liền đem vịt con trang đi lên, Cố Triều Sâm xem tiểu hòa thượng động tác, minh bạch hắn muốn làm gì, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ là đem trang bánh kem bao ni lông lui ra tới, nó sẽ ị phân, dùng túi trang lên, lại bỏ vào đi, Cố Triều Sâm nói được thực trực tiếp. Minh Kính đã bị chọc cười, Phật gia đệ tử thông thường không nói phân tự, bởi vì không văn nhã. Nó thông thường sẽ nói ra cướt, hoặc là như xí, hiện tại nghe Cố Triều Sâm thoải mái hào phóng nói ị phân nói như vậy. Đã bị chạm được kỳ dị cười điểm, ôm tiểu kim bát cười rộ lên, bi thương cũng đã bị xua tan rất nhiều. Minh Kính tiếp nhận túi tiền, đem hai chỉ lá phong chân tiểu vịt vịt bỏ vào túi tiền. Lại phóng tới giỏ tre, Cố Triều Sâm thấy giỏ tre có đại hòa thượng tăng bào. Biết tiểu hòa thượng là không nghĩ làm dơ tăng báo, liền không hề nói cái gì, mua xong đời bánh hắn còn dư lại một chút tiền, chờ tới rồi trong thành, có thể một lần nữa cấp tiểu hòa thượng mua một cái ăn cơm chén. Vịt con vẫn luôn đối với Minh Kính pi pi pi, giống như gọi mụ mụ giống nhau, ăn điểm bánh mì sau, lông xù xù đầu nhỏ vẫn luôn cọ nó, mềm mại ấm áp. Hai người thượng 520 lộ xe buýt, một người một khối tiền, Cố Triều Sâm đầu hai khối, khả năng bởi vì là ăn Tết, lại rất sớm, cho nên trên xe còn không có người. Tài xế kêu Trần Đông Dân, một đường đều là xe trống chạy như điên. Sáng sớm coi trọng tới hai cái tiểu hài tử, liền kỳ quái hỏi, Tết nhất các người muốn đi đâu? Các người ba ba mụ mụ đâu, chính là cái này tiểu hòa thượng phấn đô đô. Ôm cái kim bát bát còn có cái tham đầu tham não tiểu hoàng vịt. Đáng yêu thật sự, hắn nhịn không được nhìn vài mắt, Cố Triều Sâm trả lời. Đi thị viện phúc lợi, Trần Đông Dân ánh mắt liền trở nên đồng tình thương hại đi lên. này lộ xe thứ 21 cái trạm danh đã kêu thị viện phúc lợi. Hắn liền thường xuyên kéo một ít hài tử, có chút là trên dưới học, có chút ra tới nhặt điểm cái chai bán nghệ, tết nhất, tối hôm qua Vân Trì đập lớn nơi này phóng pháo hoa. Người nhiều, phỏng chừng là ra tới tìm ăn, Trần Đông Dân trong lòng thở dài, từ trong túi lấy ra 2 chương 50, nhét vào tiểu hòa thượng tiểu kim bát, thiên quá lạnh, không cần ở bên ngoài chạy. Trong chốc lát trước tiên ở Xuân Phong phố xuống xe, hôm nay kia cũng bày quán bán ăn, trước mua điểm ăn no bụng, quá cái năm, về sau hảo học tập, thư đọc đến hảo, sẽ không sợ đói bụng mới như vậy tiểu nhân hài tử. Thật là tạo nghiệt a, Cố Triều Sâm muốn còn trở về, Minh Kính biết cái này thí chủ đại thúc không có ác ý. Liền đem chính mình tiền lấy ra tới cấp thúc thúc nhìn. Thúc thúc, chúng ta có tiền, 2 chương 100 khối, còn có một ít tán tiền, tỉ mỉ điệp đến chỉnh tề tề, tiền thực cũ, xem đến Trần Đông Dân trong lòng không dễ chịu, chính là không cần, cầm, tính thúc thúc ăn Tết cho người mua đường ăn, Minh Kính liền không nói nữa. Sư phụ nói nó có thể tiếp thu một ít nhân loại thích hợp thiện ý. Nhớ kỹ này đó thiện ý. Sau đó đem lại đem này đó thiện ý hồi quỹ cho nhân loại hoặc là xã hội. Này ở Phật môn bị xưng là duyên pháp, Minh Kính sờ túi tử, chỉ có nó đưa cho Cẩm Y ca ca vòng tay còn ở. Minh Kính bắt tay xuyến đưa qua đi, thúc thúc, cái này là tiểu tăng biên, có thể đưa cho thúc thúc sao, tiểu hòa thượng mềm mềm mại mại. Một bàn tay cầm tiểu kim bát, một bàn tay thượng phủng vòng tay. Hỏi thật sự nghiêm túc, Trần Đông Dân nhạc a một tiếng, cho rằng tiểu hài tử nhóm ngày thường liền bện một ít tiểu vật phẩm trang sức kiếm điểm tiền cơm. Có điểm đau lòng hài tử hiểu chuyện, nhạc a thu, thành, thật xinh đẹp, đại thúc thực thích, đợi chút liền mang theo tới. Mau đi ngồi xong, ca ca che chở điểm đệ đệ, đừng ngã, thích liền hảo. Minh Kính nghe được ca ca như vậy xưng hô có điểm khổ sở. Nhưng thực mau lại bình thường trở lại, hai người ở nhi đồng an toàn ghế dựa ngồi xuống dưới. Chớ nghe Xuyên Lâm đánh Diệp Thanh, ngại gì ngâm khiếu thả từ hành, trúc trượng mang giày nhẹ tháng mã, một suy mưa bụi nhậm bình sinh, Minh Kính ở trong lòng niệm một lần Nam Mô A Di Đà Phật. Ôm trong tay tiểu kim bát, nhìn bên ngoài trắng phao thiên, dần dần thoải mái, đảo cũng không như vậy khó chịu. Cố Triều Sâm lột cái đại bạch thỏ đường, uy đến tiểu hòa thượng bên miệng, ăn cái này đường ăn rất ngon, không cần khổ sở, về sau ta chính là ca ca ngươi, còn có ba ba mụ mụ, hắn từng có nhiều như vậy ba ba mụ mụ. Đường quá nhiều người như vậy nhi tử về sau, Cố Triều Sâm tin tưởng chính mình có thể đương hảo ba ba mụ mụ. Chính là nỗ lực đối tiểu hòa thượng hảo. So đối chính mình còn hảo, nỗ lực nghĩ cách kiếm tiền, cấp tiểu hòa thượng mua đồ ăn ngon, hảo xuyên, bảo hộ hắn không chịu người khác khi dễ, làm hắn tiếp theo trụ giống Sơn Thủy Đại Viện giống nhau hảo phòng ở. Cố Triều Sâm âm thầm cầm quyền, quá mấy ngày hắn liền đi học, khẳng định có thể tìm được càng nhiều kiếm tiền biện pháp. Ha ha, lớn lên mới có thể đương ba ba mụ mụ. Cố Triều Sâm chính ngươi còn nhỏ tiểu nhân một cái. Minh Kính cười rộ lên, há mồm ngậm lấy bên miệng đường. Đại bạch thỏ đường hàm đến miệng, vị ngọt hóa mở ra, mang theo nãi mùi hương, ăn rất ngon. Minh Kính ngồi ở trên ghế, huyền chân lảo đảo lắc lư mà phá lệ thích ý. Nói xong nhìn thấy vịt con, lại nhấc tay tiểu kim bát, mặt mày hớn hở mà nói, ta là vịt con ba ba mụ mụ. Kia Cố Triều Sâm ngươi chẳng phải là vịt con ra ra nãi nãi. Ha ha ha, chính là ngươi một chút đều bất lão, Cố Triều Sâm lại cho hắn lột đường ăn. Xem nó ăn đường vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ. Tới rồi Xuân Phong phố, tài xế liền nhắc nhở hai cái tiểu bằng hữu trước đi xuống ăn một chút gì. Nơi này chính là ăn vặt phố, hải hà dân cư chen chúc. Bởi vì các loại công tác không trở về nhà ăn Tết người cũng nhiều. Dù cho hôm nay là đại niên mùng 1, nơi này cũng có rất nhiều bán sớm một chút, phía trước cấp Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương thí chủ Tạp Minh Kính mang theo. Nhưng hai vị thí chủ đem tiền đều lấy hết, tạp thành không tạp, bên trong không có tiền, nó hiện tại trên người tài sản, chính là vừa rồi thiện lương nhân loại đại thúc cấp 100 khối, Cố Triều Sâm cấp 200 khối, còn có mấy chục khối tán tiền, thêm lên không đến 400 khối, chút tiền ấy ở Hải Hà là rất ít, cho nên hai người không có ăn ngon, liền mua hai cái bánh bao hai cái bánh bao. Đứng ở tiệm bánh bao trước ăn, lão bản cùng lão bản nương ở bọn họ báo cho chính mình có tiền dưới tình huống. Vẫn như cũ nhiều tắc hai cái bánh bao thịt tử, còn có 50 đồng tiền cho bọn hắn. Từ Xuân Phong phố đến thị viện Phúc Lợi ngồi xe 10 phút. Đi đường 20 phút, không trung lại phiêu khởi đại tuyết tới. Cố Triều Sâm nhìn xem bông tuyết rừng ở tiểu quang đầu trên đầu. Liền muốn dùng tay cho hắn chiết. Che không được, lại muốn cởi quần áo cho hắn. Minh Kính không cho phép, tuy rằng ta không có tóc, nhưng ta đầu không sợ lạnh. Cố Triều Sâm khắp nơi nhìn nhìn. Nhéo nhéo trong túi tiền, trước làm tiểu hòa thượng ở trạm xe buýt đài nơi này ngồi trong chốc lát. Tuyết rớt ở trên đầu sẽ hòa tan, kết thành băng, người ở chỗ này ăn nướng khoai. Ta đi mua mũ cùng khăn quàng cổ. Thực mau trở về tới, giống như tất cả nhân loại đều cảm thấy không có tóc đầu thực không kháng. Đông lạnh, Minh Kính sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, gật gật đầu không có nói phản đối ý kiến. Hảo, phía trước không biết xảy ra chuyện gì. Dòng xe cộ đổ thành một con rồng, Minh Kính cõng giỏ che ngồi ở sân ga trên chỗ ngồi. Nơi này nhà ga có cái nắp, phong tuyết thổi không tiến vào, nó tối hôm qua thượng quá thương tâm. Vẫn luôn không ngủ, hiện tại ăn uống no đủ ngồi xuống, liền bắt đầu mệt rã rời. Đi ngang qua người đi đường liền thấy một cái phấn nộn nộn tiểu hòa thượng ngồi ở ghế trên hô hô mà. Ngủ, một tay lấy khối nướng khoai, một tay ôm cái tiểu kim bát còn phóng chỉ lông xù xù vịt con, tiểu hòa thượng vây được đôi mắt đều không mở ra được. Còn nhớ rõ vẫn luôn đem tiểu kim bát cô ở trong khuỷu tay. Sợ vịt con ngã xuống, hình ảnh rất là an bình ấm áp, có đối tuổi trẻ nữ hài xem tiểu hòa thượng phấn điêu ngọc trác mà đáng yêu. Trong tay vừa lúc có tiền xu, liền nhẹ nhàng gác ở tiểu kim bát, tiểu hòa thượng đại khái cho rằng có người cùng hắn đoạt nướng khoai. Vội cử cử, lại không dơ lên bên miệng, ăn khối không khí tịch mịch, lại hô hô ngủ nhiều qua đi, những người khác nhìn thú quái. Cũng lại đây hướng tiểu kim bắt tắc tiền, chỉ chốc lát sau liền bên cạnh giỏ tre cũng nhét đầy. Một khối, năm khối, mười khối, năm mươi một trăm đều có, thậm chí có không ít chờ xe đại nhân, liền đứng ở tiểu hòa thượng trước mặt, như vậy bông tuyết cùng gió lạnh, không cho nó thổi đến tiểu hòa thượng. Chu Thành lái xe, đi theo phía trước đội ngũ chậm rãi đi tới, chờ xe hoàn toàn dừng lại. Liền khai cửa sổ xe duỗi đầu đi phía trước sau này nhìn nhìn. Lại lùi về tới chiều lão bản nói. Phía trước xảy ra sự cố. Mặt sau cũng đổ. Chỉ có thể chậm rãi đợi. Hậu tòa ngồi nam tử ăn mặc vừa người cao định tây trang. Ngũ quan đường cong lăng liệt tuấn lãng. Đỉnh mày như đao. Hai tròng mắt bình đạm như nước. Lạnh băng ngũ quan cùng khuôn mặt che không được kia từ trong ra ngoài phát ra lương bạc hơi thở. Hắn là Tô gia trưởng tử Tô Diễn, phú nhị đại trong vòng quyền quý tân tú, 3 năm trước đây lưu học về nước, tiếp quản Tô thị hải ngoại thị trường, dùng 2 năm thời gian, đem Tô thị thị giá trị nhảy ra gấp đôi đi, năm nay 26, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mới từ nước Mỹ trở về, Chu Thành là Tô Diễn bí thư, cùng nhau theo tới nước Mỹ, lại một đạo trở về. Hắn đi theo lão bản bên người đã nhiều năm, biết chính mình vị này thủ trưởng tuy rằng tính tình đạm mạc xử thế quả quyết. Công tác thượng không chút cầu thả, cũng không thích nói chuyện, nhưng việc nhỏ thượng cũng không sẽ tùy ý trách móc nặng nề người. Thấy trạm xe buýt đài bên kia ngồi cái phấn điêu ngọc trác tiểu hòa thượng. Liền cười nói, nha, thiếu lâm tự tới sao, lớn lên thật trắng nõn đáng yêu. Cùng cái quan âm đồng tử dường như, xe liền ở sang bên này một đảo. cách xe buýt nói là có thể thấy được. Tô Diễn ở lật xem tài vụ báo biểu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lướt qua, đang có cái tiểu nam hài chạy đến tiểu hòa thượng bên người. Đem tiểu hòa thượng đánh thức, sau đó cấp tiểu hòa thượng mang lên mũ, lại vây thượng một đoạn khăn quàng cổ. Tiểu nam hài trên người có chút địa phương còn bao băng gạc. Động tác vụng về rồi lại cẩn thận, đem tiểu hòa thượng toàn bộ mà bao vây đến kín mít. Mang hảo mũ phía sau lưng khởi bên cạnh giỏ tre, nắm mơ mơ màng màng vây được đôi mắt cũng không mở ra được tiểu hòa thượng đi rồi. Bên người không có đại nhân, Hải Hà là đô thị cấp 1, người cũng tương đối tạp, dựa đánh cướp ăn tết ăn trộm cũng không ít. Tô Diễn xem một cái kẻ lưu lạc nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài xọt tiền. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Triều Chu Thành nói, người đi xuống, hỏi một chút tiểu hài tử muốn đi đâu, đem người đưa trở về, Chu Thành cũng thấy, trần chờ hỏi, xe, ta chính mình khai trở về, đưa xong người cũng trực tiếp về nhà, một vòng sau lại trở về đi là mơ siêu, được rồi, Chu Thành lên tiếng, xuống xe thay đổi người, Chu Thành đổ một chút không có hảo ý kẻ lưu lạc. Liên tiểu hài tử tiền đều muốn cướp, không sợ thiên lôi đánh xuống tao báo ứng. Hắn làm bí thư kiêm chức làm bảo tiêu, giống như vậy kẻ lưu lạc, hắn một tay có thể phóng tới hai cái. Kia kẻ lưu lạc râu ria xồm xàm, dáng người tế gầy, xem Chu Thành người cao mã tráng, không dám lại cùng, hậm hực mà xoay người hướng mặt khác một đầu đi rồi. Chu Thành cũng không cùng hai tiểu hài tử nói chuyện. Chỉ là không xa không gần mà đi theo phía sau, vẫn luôn theo tới thị viện phúc lợi, xem hai cái tiểu hài tử tay nắm tay đi vào, hắn có chút ngạc nhiên, sau đó cấp lão bản gửi tin tức, lão bản, đưa đến, là thị viện phúc lợi hài tử, như vậy xinh đẹp đáng yêu hai đứa nhỏ. Thế nhưng không cha không mẹ sao? Hết chương.